Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Nhất Niệm Tông. Vậy ngươi nói một chút, nếu là ta thắng, nói thế nào? Thắng, lão nhân ánh mắt một sáng lên, trong lòng không khỏi cười nhạo lên, phải biết hắn đối bản thân trong mắt thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Muốn thua này là rất khó một chuyện, hắn cũng không tin. Còn có người có thể tại hắn trước mặt từ đó cản trở. Nhượng hắn sơ ý một chút, liền phán quyết đứt sai lầm. Nghĩ tới nơi này, lão nhân sang sảng cười nói. Nếu là ta phán quyết đứt sai, vậy tùy ngươi nói cái gì đều đi. Thật, vậy ta liền không khách khí. Nếu như ta thắng, ta cũng không cần cầu ngươi bao chàng mở tiệc chiêu đãi mọi người 3 ngày 3 đêm cái gì. Này thực sự là quá tàn nhẫn. Xem xét ngươi liền, vô cùng thiếu tiền, ... Vương Bân nói, nhượng lão nhân từng đợt bó tay. Hắn trên thân bộ dáng này trang điểm, có thể là có người có tiền sao? Nhưng những lời này, cần nói như thế thẳng bạch sao? Thực sự là ghét tiểu quỷ. Không có để ý tới lão nhân giết chết người ánh mắt. Vương Bân lại tiếp tục nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi thua, liền cùng ta cùng lên đường đi. Ta bảo đảm nhượng ngươi ăn uống no đủ. Bao bọn ngươi ăn dừng chân nga. Từ nay về sau ăn mặc ở đi vô ưu đây. Ân, không những không cần bỏ tiền mời đám người ăn cơm. Ngược lại về sau ấm no đều có chỗ dựa rồi. Có phải hay không cảm thấy rất cảm động đây? Không cần phải sợ ca đang gạt ngươi. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt như vậy. Tại ca bên này căn bản chính là vô cùng bình thường một chuyện. Ca vô cùng trượng nghĩa. Đây là sự thực. Người cũng không cần cảm ơn ta. Kính giả yêu trẻ đây là ca phải làm. ... Vương Bân nói nhượng lão nhân có chút khóc cười không được. Vương Bân lời này mặc dù nói dễ nghe, nhưng hắn tính là nghe ra tới. Đây là nhượng hắn thua đương Vương Bân tùy tùng đây. Lão nhân ánh mắt xoay một vòng. Hơi suy tư một chút liền đáp ứng. Loại này đơn giản giám định. Hắn còn không đến mức còn nhìn lầm. Sau đó luân lạc đến đánh cược thua đương người tùy tùng cấp độ. Đi, một lời đã định. Vậy ta bây giờ có thể đi qua giám định đi. Đương nhiên, mời. Vương Bân cung cung kính kính đem lão nhân mời tới. Cái này nhượng những người khác đều có điểm mắt choáng váng. Thế nào Vương Bân trước sau thái độ lập tức biến hóa lớn như vậy nha? Bất quá là đánh cược mà thôi. Có tất yếu lễ phép như vậy sao? Rõ ràng mới vừa còn tại đại phát lôi đình nói. Tại đám người nhìn kỹ. Lão nhân trước là đi tới hoàng y nữ tử tiểu hồi khí đan trước mặt. Hắn cũng không có đem tiểu hồi khí đan lấy đến trên tay ngắm nhìn. Cũng không cúi người gần trước cẩn thận quan sát. Chỉ là thô sơ giản lược tùy tiện nhìn xem, liền lay lay đầu, tựa hồ không có bao nhiêu ý ca ngợi. Tiểu hồi khí đan, nhân giai trung phẩm đan dược. Cái này điểm lão già ta nói không sai đi. Đơn giản như vậy đồ vật ta nếu là còn nói sai. Phía dưới kia linh kiếm ta cũng liền không cần coi lại. Giờ giấy lão nhân nhìn một chút Vương Bân, lại nhìn thoáng cái tử y mỹ nữ. Gặp bọn họ cũng không có nói năng phản đối. Lại tiếp tục giải thích. Cấp thấp nhất nhân giai hạ phẩm đan dược. Thường thường chỉ là vừa mới thành hình. Cũng không có bao nhiêu đặc thù sáng lên điểm. Nói là rơi trên mặt đất cũng không người đi lượm vậy cũng là có đạo lý. Nhân giai trung phẩm đan dược. So với nhân giai hạ phẩm. Lại muốn nhiều một phần lộng lẫy. Nhưng so với nhân giai thượng phẩm. Nhưng lại thiếu một phân dày nặng. Cái này tiểu hồi khí đan ta không cần nhìn kỹ cũng biết chỉ có nhân giai trung phẩm trình độ. ... Nhưng vị này tiểu cô nương vô cùng không tệ. Lý luận kiến thức rất là phong phú. Bằng không cũng không cách nào duy nhất một lần luyện chế 2 mai tiểu hồi khí đan. Chỉ là hồn lực thoáng không đủ. Nếu là không có ngươi giúp. Kém như vậy một điểm liền phải thất bại trong gang tấc. Lão nhân gia ta nói vẫn có đạo lý đi. Không có các loại, chờ, những người khác trả lời. Lão nhân lại đi tới tử y mỹ nữ linh kiếm trước mặt. Lần này, hắn không có giống quan sát tiểu hồi khí đan tùy ý như vậy. mà là tại hướng tử y nữ tử ném hỏi thăm ánh mắt. Tại lấy được khẳng định qua đi, đem linh kiếm nhẹ nhàng cầm lên tới phóng tới trước mắt nhìn một chút. Không tệ, không tệ. Lão nhân ô chọc ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ý cười càng ngày càng đậm, tựa hồ là thật đối. Đúng, cái này linh kiếm vô cùng tôn sùng. Hay là nói là từ linh kiếm trên thân cảm nhận được cái gì? Hoàng y nữ tử nghe được như thế, đột nhiên liền hơi sợ. Nhìn lão nhân bộ dạng này, rõ ràng liền là nghiêng về nàng sư tỷ. Dù là không có thiên vị, cuối cùng cũng sẽ không nói ra là nàng nhân giai trung phẩm đan dược thắng sư tỷ nhân giai thượng phẩm linh kiếm. Nàng chột dạ vụng trộm nhìn về phía Vương Bân, nhìn thấy cái kia bình tĩnh mỉm cười khuôn mặt, mới có hơi an tâm xuống tới. Ngươi cần phải giúp đỡ ta nha. Hoàng y nữ tử gấp cắn môi dưới, thanh âm thấp như mũi nột, nhỏ khó thể nghe. Dù là hiện ở cái này cầm giữ chặn địa phương lại thế nào an tĩnh, cũng không cách nào truyền vào những người khác lỗ tai. Nhưng lúc này, xem như có lòng nhân Vương Bân, vừa vặn quay đầu đến xem nữ tử, hướng về phía nàng cười cười. Này ý cười ở giữa, có chút giảo hoạt giống như đùa giỡn ý vị. Hoàng y nữ tử sắc mặt biến thành hồng, nghĩ thầm mới vừa nói nhỏ như vậy, không có khả năng nhượng Vương Bân nghe thấy được mới đúng a. Nàng quyết định không nói lời nào. Lão nhân gia, cái này linh kiếm đến tột cùng cũng may cái nào a? Người cũng không thể chỉ nói không tệ hai chữ, liền đem toàn bộ tỉ thí kết luận cho quyết định tới. Nếu như là như vậy mà nói, ta Vương Bân cái thứ nhất không phục. Vương Bân vỗ vỗ lồng ngực, quét mắt lên toàn bộ đại sảnh người. Ha ha, tiểu tử không cần sốt ruột. Lão già ta đây là thấy cái mình thích là không nhịn được a. Nói đến nơi này, lão đầu quay đầu nhìn về phía tử y mỹ nữ. Cách một hồi lâu, mới cười nói, ngươi tông môn là nhất niệm tông đi. Theo lấy lão nhân câu này lại nói mở miệng, ở đây tất cả mọi người đều có một chút chấn kinh sợ hãi. Biển người nhanh chóng lui về phía sau tản đến mấy mét. Mọi người thấy tử y mỹ nữ, đều hơi sợ, Vương Bân hơi nhướng mày, phất tay ra hiệu Ngô lão hắc tới cho hắn giải thích nghi hoặc cái này nhất niệm tông đến tột cùng. Là môn phái nào? Thế nào những người này vừa nghe được cái tên này, cứ như vậy lớn phản ứng, làm theo thoáng cái nội dung. Ngô lão hắc giảm thấp xuống thanh âm, đáp nói, chủ nhân, nhất niệm tông là cái này phụ cận một cái siêu cấp tông môn. Hắn phạm vi thế lực liền bao gồm Trường Lạc Trấn, nói là siêu cấp tông môn, kỳ thật cũng bất quá là tự nghĩ là thôi. Phụ cận là hắn một nhà độc quyền, cũng không có cái gì người cạnh tranh. Cho nên thổi có chút lợi hại. Nhưng dù vậy, nhất niệm tông tại cái này khu vực ảnh hưởng lực vẫn là rất lớn. Những người này đều bị nhất niệm tông danh tiếng dọa cho bể mật. Nga, vậy ngươi không có bị sợ vỡ mật? Vương Bân cười nhìn lấy Ngô lão hắc. Hắc hắc, có chủ nhân tại, ta cái gì cũng không sợ. Ngô lão hắc đáp nói. Con mẹ nó, Ngô lão hắc đáp án này nhượng Vương Bân cảm thấy có chút chán ghét. Khẩu khí này thế nào theo một cái thanh xuân thiếu nữ tựa như. Vương Bân trên thân lên một mảng lớn nổi da gà. Như không phải hiện tại lại nhìn hảo hí, hắn thật muốn cho Ngô lão hắc lái một chút đen. Nhượng hắn biết trên cái thế giới này có mấy lời là không thể nói lung tung. Hắn buồn bực khoát tay áo, ra hiệu hắn lui xuống, tiếp tục lẳng lặng nhìn xem tràng diện trên phát triển. Bị lão nhân một câu vạch trần tông môn của mình, hoàng y nữ tử cùng tử y nữ tử đều có chút mà ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, khu vực này tông môn cũng liền chỉ có bọn họ nhất niệm tông. Cũng chỉ có nhất niệm tông mới có thể giáo ra các nàng loại này luyện khí sư cùng luyện đan sư. Nhìn đến lão nhân ra đối với chúng ta tông môn cũng có chỗ giải a. Nhìn không ra đây, tử y nữ tử cười mỉm. Nhưng này che kín ý cười khóe mắt, lại là ẩn giấu đi một tia khẩn trương và sát ý. Lão già ta sống hơn nửa đời người, cái này điểm rõ ràng đồ vật, ta vẫn là nhìn ra được. Vậy còn mời lão nhân ra chỉ điểm đâu? Ta luyện chế linh khí đến cùng thế nào cái tốt pháp? Lão nhân đột nhiên chuyển đề tài. Hồi nói, ha ha, ta nói là không tệ, cũng không phải là tốt. Cả hai ý tứ chênh lệch rất xa. Người có thể minh bạch. Cái này, Tử Y nữ tử lông mày nhíu nhíu. Nàng làm không rõ ràng lão nhân ý nghĩ. Đến tột cùng là muốn đối với nàng đại gia khen đâu. Vẫn có chỗ phê bình đây. Lão nhân ra ngài có chuyện nói thẳng. Một điểm điểm đả kích. Ta vẫn là chịu nổi. Nữ tử cau mày nói. Lấy được Tử Y nữ tử hứa hẹn. Lão nhân liền không cố kỵ nữa. Nói chuyện lên tới cũng là không chút nào lưu tình. Nói ngươi không tệ. Này là bởi vì ngươi đang luyện khí phương diện có nhất định thiên phú. Lĩnh ngộ được Tử Niệm môn nhất mạch một tia tinh hoa. Đem cái này linh kiếm luyện chế sát ý bức người. Cái này đem linh kiếm tuy nói là nhân giai thượng phẩm. Nhưng nếu như cho ngươi điểm tài liệu tốt. Không thể nói trước liền là địa giai linh khí. Ngươi ở đây cái tuổi tác. Có thể lĩnh ngộ được Tử Niệm môn sát ý đúc khí. Đã là khó gặp luyện khí thiên tài. Lão nhân lời nói này. Không những không có nhượng Tử Y nữ tử vui vẻ ra mặt. Ngược lại là để cho nàng lông mày nhíu nhíu. Đồng thời cũng nhượng Hoàng Y nữ tử con ngươi đột nhiên rụt. Nghe cái này lão nhân nói. Nhìn đến cũng không phải là chỉ biết bọn họ tông môn. Ngay cả bọn họ trong tông môn từng cái thế lực đều như lòng bàn tay. Tử Niệm môn, liền là nhất niệm tông hai đại phái hệ một trong. Mặc dù như thế, trong tông phân công những cái này tin tức. Người ngoài cơ bản là không cách nào biết được. Chớ nói chi là một cái chợ búa tiểu dân. Càng không có khả năng biết nhiều như vậy. Trừ phi, lão nhân không phải một cái người bình thường. Vương Bân nhìn thú vị. Lão nhân càng là biểu hiện cao thâm khó lường như vậy. Với hắn mà nói liền càng là chuyện tốt. Hắn nhưng là muốn thu lão nhân làm tùy tùng a. Lão nhân nếu không có điểm thực lực. Hắn chẳng phải là thua lỗ. Ấn hiện lại nhìn tới. Hẳn là thua lỗ không được. Này lão nhân ra. Đã cũng không tệ. Là gì còn không thể tốt đây. Mong rằng cho ta chỉ điểm sai lầm. Tử Y nữ tử khách khí nói. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng có thể nghe được tốt một chút bình. Nàng vẫn là cầu không được. Ngươi học được Tử Niệm môn tinh hoa. Mặc dù chỉ là tại gia lông giai đoạn. Nhưng cái này đã là một kiện cực lớn chuyện tốt. Ta không nói ngươi tốt. Cũng hoàn toàn là ở phương diện này nguyên nhân. Ngươi có thể hiểu. Giờ giấy lão nhân cười ha hả nhìn xem hai cái nữ tử. Lại nhìn xem trên tay linh khí. Tựa như là nhớ tới thứ gì. Hắn thở dài. Đem linh kiếm để lại chỗ cũ. Tử Y nữ tử không hiểu lão nhân nói. Nhưng cũng do đó trong mắt sát ý càng tăng lên. Nguyên bản muốn nghe thoáng cái lão nhân phê bình. Nhưng mà lại là dạng này cố làm ra vẻ huyền bí. Người như vậy, thường thường đều là một cái uy hiếp. A, tựa hồ là cảm nhận được Tử Y nữ tử tràn ngập sát ý ánh mắt. Lão đầu tử cũng không e ngại. Nhưng hắn không có ngẩng đầu. Chỉ là cúi đầu lắc lắc. Tiểu nữ oa lệ khí quá nặng a. Cái này cũng khó trách ngươi có thể tốt như vậy lĩnh ngộ Tử Niệm môn, sát ý đúc khí. Xác thực so với Sinh Niệm môn. Ngươi càng thêm thích hợp Tử Niệm môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.